Chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 111 quyển 7 chương 49 Giang Hồ. Tiền cược mạng vừa là tiền thưởng vừa là phí an gia. Nếu chẳng may người Phạm Hồng có đi mà không có về, già trẻ trong nhà cũng có khoản tiền này để mà duy trì sinh kế, không phải lo ngày sau. Còn nếu người đó lập công trở về, tiền cược mạng sẽ coi như một phần thêm vào khoản khao thưởng riêng. Lão Trần không hổ danh là thủ lĩnh quân trộm cướp trong thiên hạ, rất giỏi mua chuộc lòng người. Tiền cược mạng phát vô cùng hậu hĩnh, sắp xếp ổn thỏa, lão liền hạ lệnh giải tán, tất cả bắt tay chuẩn bị ngay trong đêm. Đám trộm xã lĩnh có các loại trận pháp, khí giới trước khi xuất phát phải cọ sát diễn tập thêm. Các công cụ trộm mộ cũng phải lần lượt sắp xếp chỉnh đốn, lại thêm phải học phương ngữ phong tục dân nam, đợi khi dàn sự sẵn sàng đã không chỉ một ngày. Gago lại đơn thư độc mã, nói đi là đi, chưa quá vài ngày đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức khởi hành. Lão Trần cứ khăng khăng đưa tiền, dẫn theo mấy tên thân tín tiễn chân gà gô đến tận Hồ Động Đình. Hồ Động Đình rộng 800 dặm, khói sóng mênh mông, thuyền buồm thấp thoáng. Lão Trần và gà gô một đời phiêu bạc, quẩn quanh với những tục lụy thế gian, chưa lúc nào được thảnh thơi nhàn rỗi. Nay trước cảnh sơn thủy hữu tình, đều cảm thấy lòng như được gột sạch bụi trần. Ngẩng đầu thấy trên ngọn núi bên hồ có một tửu lâu, lão Trần bèn đề nghị lên đó ngắm cảnh, mượn giò rượu để mà tiễn gà gô lên đường. Gà gô bảo như thế cũng hay, anh ta đang muốn chiêm ngưỡng phong cảnh Động Đình. Lão Trần liền dặn dò thuộc hạ ở dưới lầu, đoạn cùng gà gô hai người một trước một sau đi lên gác hai, chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, gọi rượu thịt tới. Trước tiên uống với nhau vài chén, sau đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vị trí tửu lâu này thật là đắc địa. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác cột bờm mọc ngay dưới chân, toàn cảnh sông núi phía xa hiện ra trước mắt. Hai người gian nặng triệu ưu tư, lên lầu nhìn thấy sơn thủy hữu tình, thật đúng như giữa ngày hè gặp cơn suối mát, lòng dạ của họ dạt dào cảm xúc. Lão Trần tay cầm chén rượu, mắt nhìn ra mặt hồ, đắc ý nói với gà gô. Hiền đệ này, chú xem từ cổ chí kim, thời nào cũng có bậc anh hùng hảo hán, kinh thiên động địa, không sợ gian nan nguy hiểm, chỉ vì giang sơn gấm dốc này mà dốc tài thao lược tung hoành thiên hạ, lưu danh thiên cổ. Ta và chú cũng đều là hạng chân tài thực học, tuyệt đối không thể lạc hậu thua kém. Gà gô không có giả tâm như lão Trần, từ lâu đã chán cảnh suốt ngày giàu sinh ra tử, thấy lão Trần lại lôi lời cũ ra nói để mà khuyên mình nhập bọn, chỉ đành miễn cưỡng trả lời. Được mất thịnh suy đều do số trời, đâu phải cứ tính là được. Đệ đây không được như Trần huynh, vốn không có tài mưu đồ việc lớn, sau khi tìm được Mộc Trần Châu, nếu trời cao thương tình cho giữ lại cái mạng này, đệ nguyện sẽ học theo ẩn sĩ ngày xưa, rời khỏi giang hồ, không bao giờ làm mấy chuyện bán mạng nữa. Lão Trần thấy gà gô tâm ý đã quyết, khó lòng níu giữ thì nghĩ bụng. Như thế cũng tốt, đằng nào một núi cũng không có hai hổ. Nếu ta đã không dùng được, thà để hắn rời khỏi giang hồ, tránh về sau gặp nhau lại tay đao tay súng, mất cả nghĩa khí. Sắp tới, hắn đi Tây Hạ đào cát ở Hắc Thủy Thành, cầm chắc toi công uổng sức thôi. Đợi ta đào được lăng mộ của Hiến Dương ở núi Già Long rồi, hắn sẽ biết bản lĩnh thực sự của Thường Thắng Sơn. Băng Sơn Đạo Nhân có theo cũng không kịp. Lão còn định mang học cô nương ra làm bài để gà gô vì Thường Thắng Sơn mà bán mạng thêm vài lần nữa. Bèn còn một việc nữa, học cô nương trong đầu chúng ta có nhờ Trần Mỗ làm mai, ta thấy việc tốt cho nên đã nhận lời cô ấy coi như em gái. Sau này đợi chú từ Hắc Thủy Thành trở về, lúc ấy cái chân gãy của học cô nương chắc cũng đã lành, chi bằng để cô ấy theo chú. Cả nhà cô ấy gặp họa diệt môn, một thân một mình đơn côi khổ sở. Chúng giang hồ lại chẳng phải là nơi đàn bà con gái an thân lập mệnh. Gà gô không nề hà tiểu tiết, lập tức nhận lời. chuyến này tới Hắc Thủy Thành Tây Hạ, thành bại thì khó lường, nhưng mà chỉ cần còn sống trở về, nhất định sẽ không phụ ý tốt của Trần huynh, nguyện dẫn cô ấy cao chạy xa bay. Lão Trần chửi thầm trong bụng, hay cho cái đồ đạo sĩ dởm, tu tâm không tu khẩu. Nhận lời mau mắn làm sao cũng chẳng thèm từ chối lấy lệ. Hồng cô nương dù gì cũng đã cắm chân hương ở trong Thường Thắng Sơn, sau này muốn rút chân hương xuống núi rửa tay gác kiếm đâu phải là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó xem ta làm khó người thế nào đây. Hai người trong lòng đã chia sẻ sâu sắc, có điều vẫn chưa để lộ ra ngoài mà thôi. Lúc này trong tửu lâu thực khách cũng đã dần đông lên, ngồi kín hết chỗ, chuyện bí mật không tiện thổ lộ ở chỗ đông người. Gà Gô và Lão Trần tuyệt nhiên không nhắc đến việc trộm mộ nữa, chỉ lặng lặng uống rượu ngắm cảnh, chỉ rõ phong cảnh núi non. Không ngờ mới uống được nửa tuần rượu, chợt nghe đám thương nhân bàn kế bên trong lúc nói chuyện cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ phong thủy đổ đấu. Hai người liền bị thu hút. Đám người này cố ý hạ thấp giọng, nhưng mà làm sao giấu được bốn cái lỗ tai chuyên nghiệp nghe quyệt tìm mộ táng của hai bậc trùm sò đổ đấu. Gà Gô và Lão Trần đều quen hành tẩu trên giang hồ, kinh nghiệm vô cùng phong phú, thường nghe nói người trên giang hồ, vậy thế nào mới gọi là giang hồ? Thực ra giang hồ không phải là toàn đánh đấm, giết chóc, mà là tên gọi của một dạng xã hội ngầm, có hệ thống quy củ và ám ngữ riêng, sống nhờ vào xã hội bình thường. Người chưa từng tiếp xúc với xã hội này đương nhiên không thể hiểu, nhưng mà nếu gặp phải dân trong nghề thì chỉ nhìn qua là biết ngay. Nhìn bề ngoài hai người có vẻ dửng dưng, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, nhưng mà từng lời của đám thương khách đều không lọt khỏi tai của họ một chữ. Sáu người khách ăn mặc theo lối thương gia, ngồi dây quanh cái bàn bên cạnh, người nào người nấy cao to lực lưỡng, uống rượu nói chuyện đều phải lom khom cúi người, nhìn là biết kẻ quanh năm đào mộ, lại thêm trên người còn thoang thoảng mùi đất tanh. Thứ mùi này chỉ có dân trộm mộ quanh năm đào đất, phá quan, khiên xác, kỳ cọ tóe máu cũng không hết được, nhưng mà người bình thường thậm chí ngay chính họ cũng không ngửi ra. Đám người này gặp phải Lão Trần và Gà Gô thì giấu sao nổi. Lão Trần lẳng lặng nghe ngóng quan sát, sớm đã nhận ra mấy thương khách này đều là dân trộm mộ cải trang. Thầm nghĩ không biết cái lũ trộm giặc có mắt như mù nào lại dám mò đến tương âm đổ đấu thế này. Bèn nhảy mắt ra hiệu với Gà Gô, lặng im nghe xem bọn chúng định mưu đồ gì. Chỉ nghe mấy cái tên trộm giả dạng thương khách đang bí mật bàn bạc. Một gã mặt rỗ nói, lần này gọi anh em tới là muốn bàn một chuyện đại sự. Gần đây việc phiến quân đào trộm mộ ở huyện Nộ Tinh Tương Tây, chắc là anh em đã nghe cả rồi chứ. Một gã mặt sẹo dáng vẻ cục cằn nói, ôi việc này thật là ồn ào, quân thổ phỉ trong vùng đều tham dự, ngay cả báo chí cũng đưa rặt tin này. Nghe nói có một nhóm phiến quân dùng rìu phá quan trong mộ cổ, kết quả làm cho làn khí trắng ở trong đó tràn ra khắp mộ thất. Mẹ nói chứ, sơn dân trong vòng mười mấy dặm đều nhìn thấy cái làn khói đó. Cùng lúc, một cổ cương thi bỗng dưng bật dậy từ trong áo quan, mồm nhả ra một viên kim đơn trấn thi. Đám trộm mộ sợ quá, tán loạn quay đầu bỏ chạy. Cừ thật, dọa người hay lắm. Gã mặt rỗ khinh bị nói, giả lão lục, ông biết cái khóc khô gì, đấy toàn là bọn ký giả trong tỉnh bịa ra làm nhiễu thông tin thôi. Nếu không giết dậy thì tờ báo rách của bọn nó đến chùi đít cũng không ai thèm. Một tên có cái cổ như trục xe ngồi bên liền hỏi, Ngô lão đại, tôi có cậu em đang kiếm cơm ở trong đám phiến quân, nghe cậu ta nói đến lão hùng lĩnh Tương Tây trộm mộ lần này là một đội quân gồm vô số người ngựa, chúng ta chỉ có mấy anh em thế này thì làm được trò trống gì chứ, giả lại ăn đồ thừa người khác bỏ lại cũng không đỡ thèm được đâu. Gã mặt sẹo tên giả lao lục cũng phụ họa, nhị bột tử nói phải đấy. Anh Ngô à, hiện nay mộ cổ trong núi sâu huyện Nộ Tinh đa phần đều đã bị bọn phiến quân thổ phỉ vét sạch cả rồi, chúng ta lại đi lọc hố thì kiếm chác được cái gì chứ, và lại chúng ta không thuộc địa hình ở đó, theo ý anh em chẳng thà chạy đến Thiểm Tây cho xong. Nghe nói ở đó có một ngọn núi lớn, bên trong chôn một vị nữ hoàng đế. với mấy cái gã trai mà bà ta lén lút qua lại lúc xin tiền đấy. Gã mặt rỗ lại chặn họng giả lão lục. Này, im cái con mẹ nó cái mồm ông đi. Làm như chỉ mình ông là hiểu biết. Ông thông thuộc đất hiểm Tây đấy phỏng, hả? Có mày đặt giá giờ giả dịch trước mặt tôi bóp chết ông trước đấy. Giờ nói vào việc chính nè, chuyện ở Tương Tây mặc dù đã đồn đại khắp nơi, nhưng mà càng nơi đầu sóng ngọn gió lại càng dễ kiếm chác. Cứ theo kinh nghiệm của Ngô lão đại tôi thì lão Hùng Lĩnh rất có thể còn một khu mộ táng lớn. Đám thổ phỉ phiến quân ô hợp kia biết cái gì về thuật trộm mộ chứ hả? Tiền sư, chúng nó chỉ đào bới lung tung, mộ thất thực sự bao giờ cũng chôn sâu dưới lòng đất. Đào sâu ba thước thì sao thấy được? Tôi đoán cái bọn phiến quân kia chỉ đào được mấy ngôi mộ táng nông toẹt, cận đại, còn ngôi mộ cổ nhét đầy vàng bạc trong núi vẫn chưa lộ diện tí nào. Giả lão lục và nhị bột tử nghe thế đều nổi máu tham, nhưng mà suy đi tính lại, bọn phiến quân thổ phỉ cứ hở ra là dùng đến cả nghìn người. Chẳng lẽ không xới tung cái vùng đồi này hả? Mộ cổ ngay bọn chúng cũng không đào được, ắt là chôn giấu kỹ lắm, có trời mới biết là chỗ nào. Tuy là thuật đổ đấu của Ngô lão đại không ai sánh bằng, nhưng mà muốn tìm lăng tẩm ở dưới lòng đất e không dễ tí nào. Chẳng lẽ lại phải học theo ngu công dời núi, đào bới mãi đến đời con đời cháu à? Cứ thế này chắc đến đời chắc mới đào được đến nơi luôn. Lão Trần và Gà Gô nghe đến đây đã có ý khinh thường. Té ra là mấy tên trộm giặc không biết trời cao đất dày, ngồi đây nghe bọn chúng nói vớ vẩn cũng chẳng có ích gì. Đợi lát nữa cử hai tên thuộc hạ lanh lợi tìm nơi vắng vẻ kết liễu chúng, quẳng xác xuống hồ là xong. Khi không lại bị chúng làm cho cục hứng. Đúng là hai người định mặc xác chúng thì lại nghe Ngô lão đại mặt rỗ cười nhạt một tiếng, hạ giọng nói với đám đàn em. Lũ quê mùa các ông, tưởng trộm mộ thực sự chỉ là bới đất đào hố thôi chắc. Những cái tay cao thủ trộm mộ thực sự đều dùng mắt để nhìn. Đấy gọi là xem phong thủy. Mộ cổ trong núi đều chôn ở nơi có đất báo phong thủy tốt. Chỉ cần tìm ra long mạch, một nhát xẻng đào xuống là đủ để kiếm chác rồi. Đâu cứ phải đào bới lung tung mà được. Cái đạo cao thâm tầm long điểm nguyệt này các ông có hiểu không hả? Mấy tên còn lại lắc đầu. Chúng tôi là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu đâu. Lẽ nào anh Ngô lại biết cả tầm long điểm nguyệt à? Vậy mà thường ngày giấu kỹ vậy? Ngô lão đại kia bèn cao giọng. Tôi đoán ngay các ông không có hiểu mà. Nhưng mà nói thật, tôi cũng chẳng hiểu mẹ gì. Nhưng mà chúng ta không hiểu cũng không sao. Tôi nói cho các ông đừng có phao tin ra ngoài. Trong thành có tay thầy bói họ Hồ, mở một cửa hiệu gieo quẻ xem tướng đoán chữ ngay đường cái. Nói về phúc họa chẳng sai tẹo nào. Thế thì cũng thôi, quan trọng là người này rất giỏi xem đất, âm trạch dương trạch không gì là không tinh thông. Chỉ cần lão ấy biết là được rồi. Đợi tí cơm no rượu say, ta vào trong thành hỏi thăm xem lão Hồ ấy ở đâu. Đợi khi trời tối lẳng lặng xông vào trói nghiến lão lại, mang sinh mệnh già trẻ lớn bé nhà lão ra để mà uy hiếp, bắt lão phải chỉ quyệt vị phong thủy trong núi cho bọn ta. Lúc ấy lo gì không tìm thấy ngôi mộ cổ to nhất trong rừng sâu núi thẳm. Đợi cho bọn ta đào được đầy châu báu rồi thì cho cả nhà lão đi luôn. Còn bà nó, đảm bảo thần không hay quỷ không biết. Lão Trần và Gà Gô đưa mắt nhìn nhau không khỏi kinh ngạc. Đám trộm này âm mưu thật là độc ác. Thường Thắng Sơn tuy là phường trộm cướp táo tợn, nhưng mà không dám làm thứ việc hạ cấp này. Lẽ nào trong thành có lão họ Hồ biết xem phong thủy thật? Trước đây chưa nghe nói bao giờ, không biết là thật hay giả. Có điều cõi trần rộng lớn, hào kiệt đông đúc, mắt trần không nhìn ra được bỏ lỡ mất bao nhiêu dịp may. Này nếu gặp cơ duyên này, lẽ nào lại không vào thành gặp lão ta một chuyến? Người này có phải là hữu danh vô thực hay không thì phải thử mới biết. Chương 50: Thầy phong thủy. Lão Trần lập tức trả tiền, đứng dậy xuống lầu. Mấy tay trộm giặc chẳng hay biết gì, vẫn thì thầm bàn mưu tính kế. Lão Trần đánh tiếng gọi mấy tên thuộc hạ đang đứng chờ ở cửa,

lấy dịch làm tôn chỉ. Sinh sôi nảy nở ấy là dịch, cổ nhân thật chẳng lừa ai bao giờ. Chỉ tiếc là lúc đó, lão phu tài trí trác tuyệt, duy chỉ chưa ngộ ra cái đạo lý này, giờ hiểu ra thì đã muộn rồi. Tôi chợt nhớ ra chuyện đồng nhân, đồng quỷ ở trong mộ cổ Bình Sơn mà lão mù nhắc tới. Hình như giống với đồng long tôi đã từng gặp, cả đồng ngư khảm trên tầng giường chiếu cốt kính, đều cùng một chủng loại. Trước đây từng nghe lão nói vật này có liên quan tới quẻ số thời cổ, nhưng mà lúc đó chưa kịp tìm hiểu, giờ chợt nhớ ra, bèn nhờ lão giảng giải giúp. Lão Trần nói, nguồn gốc xuất xứ của những món minh khí này, lão phu khi xưa tuy là hạng học cao hiểu rộng, không thua Khổng Mạnh, nhưng mà thật chẳng đọc ra Sửu Dần Tí Mão trên mấy cái thứ đồ này. Vì sao mà biết thì phải nói tới một cơ duyên khác. Chương 51: Bảo tàng tự nhiên. Lão Trần kể lại chuyện năm xưa. Năm đó, trước khi dẫn thù hạ xuống Vân Nam đổ đấu, lão muốn đem hết số của cải châu báu đào được trong mộ cổ Bình Sơn ra định bán. Nhưng bình thường, minh khí qua tay không nhanh như lần này. Nguyên do là bởi chuyện trộm mộ ở Tương Tây đã ầm ĩ khắp nơi. Khi ấy, mặc cho dư luận xã hội lên án gây gắt hành động trộm mộ của bọn phiến quân thổ phỉ, dân buôn cổ vật khắp mọi nơi vẫn ùng ùng kéo đến, muốn nhân cơ hội này để mà kiếm chác chút đỉnh. Gặp lúc thiên hạ đại loạn, cổ đồng bị rớt giá, nhưng có giảm ắt có tăng. Rất nhiều thương nhân muốn tranh thủ lúc này tích trữ một lô hàng thật giá thực, đợi khi thái bình có thể nói thách đến lên trời. Thế nên giao dịch minh khí cổ đồng trước sau vẫn không hề gián đoạn. Trong tỉnh có một tay trọc phú họ Tiền thích chơi đồ cổ, lão có đến mấy cái nhà máy sợi ở Thượng Hải, Thanh Đảo, sản nghiệp riêng trong vùng nhiều vô kể. Ông chủ Tiền xuất thân từ gia đình đại nho, chịu ảnh hưởng của gia tộc, cho nên từ nhỏ đã thích chơi đồ cổ. Lão đặc biệt phái người tới tìm lão Trần, đích thân lựa vài món đồ ưng ý. Trong đó có cổ quan tài gà gô, thấy con rết sáu cánh bái quan nhã đơn và cái lò luyện đơn bằng đồng xung quanh ở trong giếng đơn, cùng số đồng nhân đồng quỷ tạo hình kỳ dị cổ phát. Ông chủ Tiền mua được những thứ này như bắt được của báo, vui mừng ra mặt. Lão Trần trước nay luôn tự cho mình là hiểu biết hơn người, thường chê Dương Vũ khinh Khổng Mạnh. Lúc nào cũng thấy mình tài cao học rộng, trên đời không ai bị kịp, chẳng xem các bậc thánh hiền tiền bối ra gì. Lão thấy cặp đồng nhân đồng quỷ không mắt, tuy biết là bên trong chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng mà không đoán ra được là quyền cơ gì. Xem lão ta có biết được nguồn cơn sâu xa trong đó không, song lời ra đến miệng lại thấy hơi mất mặt cho nên thôi. Cuối cùng lão dòng do tam quốc, mượn cớ đàm cổ luận kim, cũng moi được từ ông chủ Tiền lõm bõm vài điều. Ông chủ Tiền rất thích đọc dịch, hơn nữa lại nghiên cứu sâu, biết rằng quẻ tượng bát quái ngày nay đều do đám hậu thế suy diễn mà ra. Quẻ bói cổ xưa nhất không hề dùng quẻ, càng khôn cấn chấn. Hình người và quỷ không mắt bằng đồng xanh này đều là những dấu hiệu nguyên thủy nhất trong quẻ tượng cổ đại. Muốn bói quẻ, ít nhất phải gom đủ 4 miếng, tiếc là trong tay chỉ có 2, không thể thành một quẻ hoàn chỉnh. Quẻ đồng xanh cổ phải có ít nhất 4 miếng mới có thể sử dụng. Nghe nói, nhiều người hiểu được thuật này có thể biết được thiên cơ huyền diệu, nhưng mà áp dụng phương pháp ra sao thì lão Tiền hoàn toàn mù tịt, chỉ biết quẻ đồng xanh ắt là cổ vật của Tam Triều trước kia. Tam Triều ở đây ám chỉ ba nhà Hạ, Thương, Chu. Những món gì thời Đường Tống đem so với văn vật Tam Triều còn không thể gọi là cổ vật. Trong con mắt của tay nhà nghề thực thụ, giá trị sưu tầm của chúng không cần phải so sánh. Còn cái lò luyện đồng đơn có lẽ là cổ vật cuối thời Tây Hán. Trên thân lò vẽ cảnh cổ nhân đang luyện tiên đơn, nét vẽ tinh xảo diệu kỳ, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những ký hiệu của quẻ bói bằng đồng xanh. Ông chủ Tiền trình độ tuy cao cũng không hiểu được ẩn ý ở trong đó, chỉ thấy món đồ này kỳ lạ, ẩn chứa nhiều bí mật sâu xa, có giá trị sưu tầm rất cao. Lão Trần nghĩ bụng, không hiểu ẩn ý thì để trong nhà làm cái quái gì, tiễn ông chủ Tiền đi rồi cũng quên luôn cái chuyện này.

tôi sợ Ngải Hồng Quân nói to quá, ảnh hưởng tới những người khác, liền kéo anh ta ra ngoài cổng bảo tàng, chuyện trò vài câu. Tôi nói, cái đồ thích gây chuyện nhà cậu, giờ làm công an kia đấy, cổ họng to như cái thùng thuốc súng thế này, thì bọn trộm cướp cách 2 dặm, nghe thấy đã chạy rồi. Ngải Hồng Quân cười nói, thế mà lãnh đạo phân cục á, thấy cổ họng tôi trong trẻo nên cứ giữ lại đấy. Lần trước nghe các chiến hữu nói anh sắp ra nước ngoài phải không? Xem ra đất nước chúng ta không chiêu nổi anh rồi, định đi xa đầu cơ trục lợi hả? Tôi nói, bên nước ngoài làm gì có cái kiểu đầu cơ trục lợi, tôi cũng không phải sang đó buôn lậu. Cuộc sống vốn thay đổi, chúng ta đều thấy gì thích hợp thì làm thôi. Mà cậu mặc sắc phục lượn lờ trong bảo tàng, làm cái quái gì thế? Không đi làm ăn à? Hỏi ra thì mới biết, thì ra Ngải Hồng Quân quê ở Hồ Nam, sau khi xuất ngũ được phân về công tác ở Thiên Tân. Do công việc bận biểu, trước giờ không có thời gian về thăm quê. Lần này lô cổ vật ở Hồ Nam được đưa tới Thiên Tân triển lãm. Trong đoàn đi cùng có em gái ruột của Ngải Hồng Quân, tên gọi là Ngải Tiểu Hồng, nên cậu ta mới tranh thủ thời gian tới thăm em gái. Tôi nghĩ bụng, cậu Ngải này chẳng phải có sẵn cửa sau đấy ư? Vội nói với cậu ta, hãy khoan nói chuyện nhậu nhẹt, hiện tôi đang có việc gấp, cậu phải nghĩ cách đưa tôi đi lối cửa sau có được không? Ngải Hồng Quân nói, giữa chúng ta mà còn cần nói hai chữ giúp đỡ gì, có việc gì anh nói mau đi, trừ mượn súng ra thì ngay cái đầu này anh mượn cũng cho mượn được. Tôi nói, ai bảo là mượn súng nè, chuyện là thế này, chị dâu cậu là người Mỹ, cậu biết chưa? Nhìn bề ngoài giống như người Trung Quốc ta, là bạn bè của nhân dân Trung Hoa, nhưng mà kỳ thực lại lớn lên bằng bánh bao Tây. Nói trắng ra là người Tây á. Người Tây bọn họ thích nhất xem cổ vật Trung Quốc ta. Nghe nói cái lò đồng đời Hán trưng bày ở đây là thứ tổ tiên mấy đời về trước nhà cô ấy sưu tầm. Cho nên có tình cảm vô cùng đặc biệt, vừa nhìn thấy liền nước mắt đầm đìa. Ngải Hồng Quân vội xen vào. Đại đội trưởng, anh lấy vợ rồi à? Thế mà tôi chẳng được nửa chén rượu mừng nữa. Tôi nói, cậu đừng có nói léo. Tạm thời đã cưới đâu, đợi khi nào cưới sẽ nhất định mời cậu uống rượu. Muốn uống rượu mừng hả? Nếu muốn uống rượu á thì phải giúp tôi, bởi vì chị dâu cậu nói cô ấy muốn lại gần để mà xem kỹ cái món cổ vật này. Tôi mà không đáp ứng được mong muốn nhỏ nhoi này, cô ấy sẽ bỏ tôi mất. Cậu nói xem, tôi từng tuổi này rồi, tìm được một cô vợ khó khăn biết chừng nào chứ. Ngải Hồng Quân lộ vẻ đăm chiêu. Cổ vật Hồ Nam đều khóa trong tủ kính, tôi lại không phải là bảo vệ của đơn vị này, trong tay cũng không có chìa khóa. Huống hồ chúng đều là quốc bảo, dân đen như chúng ta đâu phải nói xem là xem được, muốn sờ là sờ được đâu. Khách nước ngoài cũng không được đãi ngộ thế đâu. Nhưng mà đại đội trưởng đừng lo, để tôi hỏi em gái tôi xem, chưa biết chừng nó sẽ tìm cơ hội dẫn anh chị đi xem. Ngải Hồng Quân nói xong liền gọi em gái là Ngải Tiểu Hồng tới, giới thiệu để chúng tôi làm quen. Ngải Tiểu Hồng trước đây từng làm nhân viên thuyết minh, nói năng nhỏ nhẹ, tiếng phổ thông rất chuẩn. Không thể tin nổi cô gái này lại là em ruột Ngải Hồng Quân. Tôi nói vài câu thắt chặt quan hệ trước, rồi hỏi xem cô ấy có thể đi cửa sau mở tủ kính trưng bày cho chúng tôi lại gần quan sát mấy món cổ vật, chụp vài bức ảnh về nghiên cứu được không. Không ngờ Ngải Tiểu Hồng chẳng khó dễ gì, lập tức nhận lời ngay. À, không thành vấn đề. Có lần cổ vật mang đến Thiên Tân lần này đều không phải là hàng thật, mà chỉ là hàng giả do chuyên gia mô phỏng làm theo. Chúng dùng để cho triển lãm. Theo quy định, cổ vật cấp 1 đều được bảo quản trong kho đặc biệt, không thể tùy tiện chuyển đi chuyển lại. Xem hàng giả cũng chẳng phải việc gì to tát. Nhưng mà ban ngày không tiện, để đến tối em hỏi người trực đêm một tiếng, dẫn anh chị vào lối cửa sau tham quan. Tôi nghe nói hàng giả thì không khỏi thất vọng. Những món đồ thật kia chắc đều được bảo quản nghiêm mật trong kho báu dưới lòng đất rồi, không có cơ duyên đặc biệt, cả đời này cũng e không cách gì mà nhìn thấy, đành từ bỏ ý định. Nhưng Ngải Tiểu Hồng lại nói, tuy là bắt chước nhưng mà đều làm ra từ bàn tay chuyên gia, không thiếu một tiểu tiết nào, chẳng khác gì hàng thật, ngay cả vết nứt trên mặt cũng giống y như đúc. Tôi nghĩ lại, bọn tôi đến đây tham quan lò đơn, chủ yếu là muốn xem mấy bức tranh luyện đơn khắc trên thân lò, hy vọng sẽ tìm thấy manh mối kim đơn trong mộ cổ. Nếu hàng giả làm y như thật thì những nét hoa văn chạm trổ chắc sẽ giống hệt, coi như bức ảnh chụp hàng thật vậy. Cũng đáng xem. Thế là tôi hẹn với Ngài Tiểu Hồng 11 giờ đêm gặp nhau ở cửa sau bảo tàng. Ngài Tiểu Quân còn có việc bận, dặn dò Ngài Tiểu Hồng vài câu rồi vội từ biệt tôi, chạy xe đi mất. Tôi đứng ở cổng đợi Sơ Lê Dương quay lại, đem câu chuyện gặp lại chiến hữu trước đây. Tối nay có thể đi cửa sau vào tham quan, kể qua một lượt. Cô đương nhiên rất mừng, nhưng mà vừa nghe nói là đi xem hàng giả, cũng không khỏi thất vọng vài phần. Đêm đó, chúng tôi y hẹn đến cửa sau bảo tàng. Đó là một con phố nhỏ yên tĩnh, đêm khuya gió lùa cành cây khô đưa kẹo kẹt. Cả con phố dài không một bóng người. Tôi gõ cửa, thấy Ngải Tiêu Hồng khoác áo ba đờ suy quân nhân, tay xách đèn pin đón tôi và Sơ Lê Dương. Bảo tàng yên ắng vô cùng, đèn điện trong tòa nhà đã tắt tối om. Phòng bảo vệ phía ngoài có một bác trực ban đã trao đổi từ trước, nên Ngải Tiêu Hồng hỏi bác ta cho mượn chùm chìa khóa, đoạn đi thẳng tới cửa. Đại sảnh được mở ra, bên trong là phòng triển lãm tiêu bản, tối như hũ nút. Gian sảnh này rất rộng, không gian trống trải, mỗi bước chân đều nghe âm vang cơm cớp. Ngải Tiêu Hồng bật đèn pin soi xung quanh. Các loài côn trùng và động vật hoang dã đã được chế thành tiêu bản để lưu giữ vĩnh viễn. Ban ngày nhìn không sao, nhưng ban đêm thì quả là khủng khiếp. Ngải Tiêu Hồng hình như cũng hơi sợ, quay lại nói với tôi. Bảo tàng tự nhiên này ban ngày và ban đêm khác nhau một trời một vực. Có lẽ tại yên tĩnh quá, em không quen. Kiểu không khí yên tĩnh quái dị này tôi đã quá quen rồi. Biết Tiểu Hồng không phải nhân viên bảo tàng, chắc cũng không thông thuộc khung cảnh và kiến trúc bên trong. Tôi bèn cầm lấy đèn pin trong tay cô, tiến lên phía trước, vừa đi vừa nói với Tiểu Hồng và Sơ Lê Dương. Tòa nhà này tầng 1 là bánh tông, tầng 2 là minh khí, không yên tĩnh mới lạ. Ngải Tiểu Hồng không hiểu tôi nói gì, còn Sơ Lê Dương đương nhiên là biết, bèn hạ giọng thì thào. Đừng có nói dớ dẫn, trong này toàn là tiêu bản mô hình động thực vật, làm gì có thay người, bói đâu ra bánh tét. Tôi bèn tuôn ra một tràng, bảo tiêu bản động vật cũng là một loại cương thi. Quá trình chế biến tiêu bản ở thời kỳ đầu chắc chắn tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm ướp xác. Hơn nữa trong tiêu bản sinh vật cũng bao gồm cả một tiêu bản cơ thể người. Chẳng qua tiêu bản bánh tông sẽ không bị thối rữa hay là quỷ nhập tràng. Nghe ông tôi nói thì vào thời nhà Thanh có một vị nữ thủ lĩnh nghĩa quân tên gọi là Dương Quang Âm. Bà ta không may bị giết. Sau đó thi thể còn bị người nước ngoài ngấm ngầm mua bán để làm thành tiêu bản. Sau chuyển tới Anh Quốc triển lãm bằng đường biển, còn quảng cáo tùm lum là di thể của thánh mẫu ma quái, lợi dụng sự hiếu kỳ của người phương Tây với phương Đông huyền bí để mà lừa lấy tiền tài. Loại tiêu bản cơ thể này rất không nhân đạo, không liên quan gì đến phổ cập khoa học cả. Ngải Tiểu Hồng nghe tôi kể chuyện tiêu bản người thì mặt mày trắng bợt vì sợ. Cô vội nói, anh Bác Nhất, tuyệt đối đừng có nhắc chuyện này nữa. Hôm nay em nghe người ta nói trong bảo tàng này còn có hai cái tiêu bản rất là tà môn luôn. Nếu anh không phải đồng đội của anh trai em thì em không bao giờ dám dẫn anh chị vào đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này đâu. Tôi và Sơ Lê Dương ngạc nhiên, không biết tiêu bản gì mà lại dùng hai chữ tà môn để hình dung. Ngải Tiểu Hồng dừng lại, chỉ vào cái tủ kính ở cuối gian đại sảnh nói, ở trong cái tủ kia kìa có tiêu bản của một con dơi trắng đó. Tôi ngạc nhiên nói, dơi trắng quả là hiếm, nhưng mà trên đời cũng không phải là không có. Sao mà phải hốt hoảng? Em cứ nói ra để anh phân tích xem là thật hay giả nào. Sơ Lê Dương nói với Tiểu Hồng, vật trưng bày trong bảo tàng nhiều, đương nhiên những câu chuyện và truyền thuyết liên quan cũng nhiều. Có những chuyện truyền hết đời này sang đời nọ, khó tránh tam sao thất bản, không thể tin là thật được. Tiểu Hồng nói, đại khái em nhát gan lắm. Hôm nay em cũng chỉ nghe một bà trong nhà khách nói, bảo trong bảo tàng tự nhiên này có tiêu bản một con dơi trắng do một sơn dân bắt được trước giải phóng á. Câu chuyện Tiểu Hồng kể tôi cũng đã từng nghe qua. Tương truyền là năm đó trẻ con thường bị mất tích. Bách tính đều cho rằng có ông ba bị chuyên lừa gạt buôn bán trẻ con, cho nên nhà nào nhà nấy không dám để con em của mình ra ngoài. Vậy mà trẻ con vẫn liên tục bị mất tích.

nghiên cứu bùa chú và văn tự cổ đại đấy thôi. Không biết đêm hôm khuya khoắt thế này, ông ấy đến đây làm gì nữa. Tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về giáo sư Tôn, liền cười nhạt nói. Lão già này hôm nay bị tôi phát hiện chân tướng, để xem từ nay lão còn mặt mũi nào nói tôi là dân đổ đấu không. Vừa nói vừa tiện tay lật cuốn nhật ký công tác. Càng xem càng thấy rùng mình kinh hãi, bởi phát họa báo vật vô giá Tần Dương chiếu cốt kính cũng lù lù ở trong đó. Các bạn vừa nghe xong phần 111 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.